Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 42, Lập Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, đến sinh nhật 18 của Tần Vương, đại xá thiên hạ hoàng cung rộn ràng nhộn nhịp. Đến đêm, bá quan văn võ tề tựu tại hậu hoa viên chúc thọ. Truyền chỉ thái hậu, này là thánh đàn của đại vương, bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ. Lập tức điều các ngươi đến hậu viên hầu chủ nhân chu đáo. Vị tướng lĩnh dẫn đầu mặc giáp bạc đứng dưới đài thương ngọc điện, mặt mày nghiêm nghị, giọng nói dõng dạc. Tuân chỉ, người đứng đầu nhóm thị vệ nhận ra người tới chính là hộ vệ thân tín bên cạnh thái hậu. Truyền chỉ xong, vị tướng tiến lên vỗ vai thị vệ, cười sảng khoái. Huynh đệ các ngươi ngày đêm canh giữ thư ngọc điện, cực nhọc nhiều rồi. Cực nhọc thì không hẳn, bổn phận là thế, ai cũng vì chủ tử tận tâm. Thị vệ cười đáp, có điều, hầu hạ bên đại vương còn nhẹ nhàng hơn trấn thủ điện này nhiều. Cứ yên tâm mà đi, thư ngọc điện đã có ta trấn giữ, đừng nói ruồi muỗi, một con ruồi cũng đừng hòng bay lọt vào. Tướng quân vỗ ngực đầy hào sảng, chẳng hề hay biết trong góc tối có bóng người lặng lẽ ẩn hiện. Từng đợt người đi ngang trước điện, dần dần thưa thớt. Đến cuối cùng ngoài vài thị vệ, chẳng còn ai lui tới. Trong màn đêm, một giọng nói trầm thấp vang lên, trưởng công chúa, ổn thỏa rồi, cẩn thận động tĩnh, hành động theo kế hoạch, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy bóng áo đen chớp động, chẳng rõ tung tích. Người nọ căng thẳng thần kinh, ánh mắt dán chặt vào cửa điện, không dám lơi lòng. Bóng đen luồn lách giữa các bóng cột, nhanh nhẹn leo qua cửa sổ vào trong. Vừa rơi xuống đất liền lăn vài vòng, ẩn nấp sau giá sách, lập tức nín thở tĩnh lặng, mọi giác quan căng ra, xung quanh yên tĩnh tuyệt đối. Thư ngọc điện chia làm tiền điện và hậu điện. Tiền điện thường xử lý chính sự, hậu điện dùng để đốt hương cất sách. Đã từng vào mấy lần, đại khái nắm rõ bố cục. Bóng đen bước chậm, bắt đầu tìm kiếm. Thư ngọc điện canh phòng nghiêm ngặt, không phải lời đồn suông. Cứ một lát lại có người tuần tra, mới chốc lát đã có đến vài lượt. Người áo đen biết hôm nay muốn thành công e là không dễ. May thay hôm nay sinh nhật Tần Vương, mọi người đều bận rộn, canh phòng nơi đây phần nào lơi lòng. Chính là cơ hội tốt để dò xét một phen. Từ tiền điện sang hậu điện, trong ngoài dò xét kỹ càng, vẫn không thấy bóng dáng binh đồ. Phải rồi, vật trọng yếu như thế, Tần Vương sao tùy tiện để lộ. Người áo đen định thần, ánh mắt quét khắp vách tường, đổi sang tìm mật thất, ám cách. Điện trước điện sau lục lọi, vẫn tay trắng. Người nọ cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc, định bụng rút lui thì khóe mắt chợt bắt gặp bên dưới nghiên mực trên bàn có một chiếc vuốt rồng bằng vàng lộ ra. Nàng khẽ động ánh nhìn, đưa tay cầm lấy, còn chưa kịp xem kỹ thì đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ đâu đó. Có người tới, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, người áo đen đứng bên bàn long án, không nơi ẩn nóng. Là ngươi, không khí tĩnh lặng cuối cùng bị phá vỡ, một giọng ngạc nhiên cất lên từ người mới đến. Hắn đứng sững tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn nàng, nữ tử vật y phục trắng như tuyết xoay người, cũng lộ vẻ bất ngờ. Đại công tử Phủ Kỳ Vương, Tần Minh Nguyệt ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn quanh, vừa hiếu kỳ vừa không dám nghi ngờ. Tiệc mừng sinh nhật đại vương sắp bắt đầu rồi, sao nàng lại ở đây, bổn cung thay mặt Tần Vương tới lấy ngọc bội nàng ấy để quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt điềm tĩnh. Sở Hoài Mân mở bàn tay, đưa ra một khối ngọc bội hình phượng hoàng, rồi lập tức hỏi ngược lại. Nơi này là thư ngọc điển, không có thánh chỉ ai cũng không được tự tiện xâm nhập. Đại công tử, ngươi lại vào đây làm gì? Tần Minh Nguyệt hoảng hốt, vội xua tay phủ nhận. Đừng nói bậy, ta không xâm nhập trái phép, là được đại vương cho phép mới vào đây lấy binh thư giúp phụ thân đó. Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, thì ra là vậy, phải, đúng là vậy. Tần Minh Nguyệt gật đầu như dã tỏi, không biết công tử tìm binh thư gì, bổn cung cũng khá quen nơi này, có thể giúp tìm. Tần Minh Nguyệt được quan tâm thì hết sức kinh ngạc, cả hoàng cung ai chẳng biết trưởng công chúa nước Sở được Tần Vương sùng ái vô ngần. Hắn vốn định từ chối, nhưng ngẩng đầu bắt gặp nụ cười dịu nhẹ trên môi nàng, hồn phách liền như bay lên 9 tầng trời, bị sắc đẹp làm mê muội, buột miệng nói. Vậy làm phiền trưởng công chúa. Mỹ nhân kể bên, trên đời mấy ai có thể khước từ. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn nàng đầy e dè, không dám hành động L, M, Ân, chỉ biết kéo miệng cười ngốc nghếch. Ở đây, tìm thấy rồi. Chẳng bao lâu, Sở Hoài Mân rút ra một quyển trúc giản, đưa cho hắn. Là quyển này chăng? Đúng đúng đúng, phụ thân ta cần chính là quyển này. Tần Minh Nguyệt phủi sạch bụi trên lớp vải bọc, mừng rỡ hớn hở. Đi thôi, sắp tới giờ rồi. Hắn quay người bước mấy bước, thấy phía sau không ai đi theo, liền ngoái đầu gọi. Đi thôi, Sở Hoài Mân khẽ lắc đầu. Chúng ta cùng đi dễ gây hiểu lầm, không tiện lắm. Tần Minh Nguyệt lập tức toát mồ hôi lạnh. Phải rồi, vẫn là trưởng công chúa suy nghĩ chu toàn. Vậy ta đi trước một bước. Tiếng bước chân vội vã rời khỏi nội điện, Thư Ngọc Điện lại chìm vào tĩnh mịch. Không thể lưu lại lâu, Sở Hoài Mân lập tức trèo qua cửa sổ theo lối cũ. Khi đáp xuống đất, bóng đen hòa vào đêm tối, dưới ánh trăng thấy rõ trán nàng rịn một giọt mồ hôi lạnh. Thấy Tần Minh Nguyệt từ điện bước ra, Trần Hạo không dám thở mạnh, sau gáy bỗng bị người xách lên, hoảng đến tay chân nhũn ra, suýt ngã. May mắn vô sự trở về Hàn Thanh Cung, chủ tớ hai người cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị phát hiện, Trần Hạo xoa ngực, thấp giọng hỏi, trưởng công chúa lấy được chưa? Sở Hoài Mân khẽ lắc đầu, Trần Hạo lập tức lộ vẻ thất vọng. Vật kia trông ra sao, bổn cung cũng chưa từng thấy. Nàng nhấp mấy ngụm trà đè xuống cơn hồi hộp, bỗng khựng lại, từ trong tay áo lấy ra hai vật. Một khối phượng hoàng ngọc bội cứu mạng, vật còn lại là mảnh vải thiêu vuốt rồng bị nàng nhét vội vào tay áo lúc nguy cấp. Cái này là gì vậy? Trần Hạo tò mò ghé sát lại. Tấm vải lụa đã ngả vàng, trông như món đồ cũ đã lâu năm. Sở Hoài Mân trải nó lên bàn dài, chậm rãi mở ra, dần dần hiện rõ chân diện mục. Trần Hạo trợn tròn mắt, miệng nặng như đổ chì, một câu cũng không nói nổi. Đây là bản đồ bố trí binh lực và phòng thủ. Sở Hoài Mân cũng sững sờ một thoáng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, quyết đoán ra lệnh. Bút mực, lập tức có cung nữ dâng bút mực giấy nghiên. Chẳng bao lâu sau, một bức bản sao y hệt bức đồ cũ được phác họa từ đầu bút sắc bén của nàng. Lúc này, ánh nến như hạt đậu lay động theo gió, mồ hôi trên trán Sở Hoài Mân cũng từng giọt to như hạt đậu rơi xuống. Trần Hạo phải rất vất vả mới giữ được bình tĩnh, chăm chú nhìn hai tấm vải lụa, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản sao đã hoàn thành, Sở Hoài Mân cuộn tấm vải cũ lại đứng dậy. Bổn cung phải quay lại dò xét Thư Ngọc Điện một lần nữa. Không được, quá nguy hiểm, không đi còn nguy hiểm hơn. Tấm vải cũ lại được giấu vào tay áo, nàng dứt khoát. Một khi bị Tần Vương phát hiện, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Tóm lại, thứ lấy từ đâu thì phải trả lại chỗ đó. Để che mắt thiên hạ, Trần Hạo không cam lòng nhưng vẫn phải đến hậu viên. Chỉ mình ngươi à? Bên cửa hậu viên, Tần Đường Cảnh vừa bước một chân vào đã đúng lúc gặp Trần Hạo, liếc mắt nhìn quanh bên cạnh y vài lần, hất cằm hỏi. Chủ tử ngươi sao không tới? Bẩm Tần Vương, chủ tử bỗng dưng mắc tiểu, xong việc sẽ đến ngay. Trần Hạo khom người hành lễ, vẫn coi như cung kính, Tần Đường Cảnh cũng không hỏi thêm, ngẩng đầu sải bước, đi qua hai hàng văn võ đại thần đang nghiêm chỉnh đứng đợi, không liếc ngang dọc, thẳng tiến đến long ỷ của mình. Lễ mừng sinh thần của quân vương, ngoài lễ tế ban ngày, đêm đến còn có yến tiệc quần thần chúc mừng, náo nhiệt vui vẻ. Khi tiệc vừa khai mở, Sở Hoài Mân cuối cùng cũng kịp trở lại. Lúc này lưng áo Trần Hạo đã ướt đẫm mồ hôi, đứng trong gió lạnh rét buốt như rơi vào băng tuyết ngàn năm. Cửu vương gia, người vẫn ổn chứ? Yến tiệc vừa bắt đầu, Sở Hoài Mân chủ động hỏi thăm Tần Cửu Phượng đang ngồi phía trên nàng. Ổn chứ, không chết được. Tần Cửu Phượng cười cợt, nửa quỳ sai người rót hai ly rượu, một ly đưa cho Sở Hoài Mân, bản thân thì nâng chén cao giọng, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Vì đại tần của ta, vì 35 thành trì, kính ngươi một ly. Sở Hoài Mân bình thản, uống cạn không từ chối. Phía kia quân thần cũng đang cụng ly đổi chén, vô cùng náo nhiệt. Trong toàn bộ yến tiệc, người cười nói vui vẻ nhất chính là Tần Cửu Phượng. Thấy ai cũng kính vài ly, người ta mời bao nhiêu nàng đều uống hết. Tần Cửu Phượng mặt mày rạng rỡ, lại nâng ly, nhưng lần này bị một bàn tay giữ lại. Tiểu Hoàng Thúc, uống ít thôi. Không sao đâu, thần tử tửu lượng cao, ngàn chén không say. Không ngăn được, Tần Cửu Phượng định không say không về, vẫn ngửa đầu uống cạn, sau đó nheo mắt nhìn nàng. Đại vương cuối cùng cũng 18 tuổi, thần cũng mừng 18 năm rồi, thần vui quá đi mất, thật lòng vui, người còn chưa khỏi hẳn, không cho phép uống nhiều. Bằng không, mong người lại nở hoa đấy. Tần Đường Cảnh định lấy uy quyền ra đe dọa, nói tới câu sau thì tự mình bật cười, các đại thần cũng cười rộ theo. Tần Cửu Phượng cũng cười tươi rói, tình cảnh hiện tại, tiếng cười hòa thuận, một khung cảnh quân thần đồng lòng, trên dưới một lòng. Lúc này Tần Đường Cảnh bước xuống một bước, đến trước án thư của Sở Hoài Mân, vừa vỗ tay vừa cất lời. Nói rồi, hôm nay cô Vương sẽ cho nàng một bất ngờ lớn. Lông mày Sở Hoài Mân khẽ động, ngay khi không khí bỗng chốc trở nên kỳ dị, thái giám cao giọng hô. Quân lệnh, cả hội trường lập tức yên lặng. Quân lệnh, Sở thị vương nữ hiền lương, nhập Đại Tần lập công, được thưởng vinh danh, dịu dàng đoan trang. Theo tổ chế, triệu cáo thiên hạ, cô Vương này đã 18, có thể lập hậu cung, nay ban Sở thị làm phi, sắc phong làm phi. Lặng, lặng như chết, chúng thần kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Chỉ có Tần Cửu Phượng là người đầu tiên hô ba tiếng. Hay lắm, đại vương lập phi, chư vị không có ý kiến gì chứ? Giọng điệu ôn hòa, nhưng ẩn chứa sát khí rành rành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cửu Phượng sát thần tươi cười, tay cầm trường kiếm nhuốm máu, giết người không chớp mắt. Lúc này ai dám liều mạng phản đối chứ? Thái Thượng Cung, cửa bị đẩy ra, người đến bước nhẹ vào, khẽ bẩm, Thái Hậu. Đại vương đã sắc phong Sở Hoài Mân làm phi. Tần Cửu Phượng không ngăn cản, vệ tự đang xem tấu chương, mắt cũng không ngẩng. Không có, còn đám đại thần, vệ tự lại hỏi, cũng không có, Lý Thế Chu trả lời dứt khoát, sau đó bổ sung một câu. Bọn họ sợ Tần Cửu Phượng, không ai dám cản, vệ tự nhíu mày thật chặt, hồi lâu mới thở dài một tiếng đầy bất lực. Tần Cửu Phượng, người này, lúc thì khiến ta đau đầu, lúc lại khó đối phó, vậy mà lại là trợ thủ của ta. Không có nàng, đã chẳng có Tần Cơ Hoàng ngày nay, càng không có Đại Tần bây giờ. Bên kia, yến tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Hàn Thanh Cung, Trần Hạo đã phát điên hoàn toàn, tức giận mắng to. Tần Cơ Hoàng điên rồi sao, lại sắc phong người làm phi. Nàng thật nghĩ mình là nam nhân, hậu cung 3000 mỹ nhân chắc. Nực cười, thật là quá nực cười. Dân Tần đều điên hết rồi à, sao lại để kẻ như thế? Nói tới đây Trần Hạo thở hổn hển, chính y cũng không thể nói tiếp. Nực cười, thật quá nực cười, thôi kệ, để nàng ta muốn làm gì thì làm. Sở Hoài Mân day chán, sao mà kệ được, người là trưởng công chúa nước Sở, không phải người trong hậu cung của Tần Vương. Trần Hạo vẫn tức giận không thôi, trưởng công chúa, bản đồ binh lực đã lấy được, sự việc không nên chậm trễ. Chúng ta rời khỏi Tần quốc thôi. Sở Hoài Mân trầm ngâm một lát, lấy tấm bản đồ mới ra, dặn dò Trần Hạo. Giao cho Mông Quỳnh, dạ, thần sẽ tự tay trao cho ngài ấy. Vừa thấy bản đồ, cơn giận của Trần Hạo dịu đi đôi chút, nghĩ đến việc người của Sở Vương đang đợi ở bên cạnh, lửa giận trong lòng cũng từ từ nguôi lại. Ai ngờ lúc này, lại có người không biết điều đến đúng lúc phá ngang. Ngoài cung, một cung nữ dè dặt bước vào, điện hạ. Tần Vương đến rồi, cách chương,